Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739. Chương 1739. Đi gặp cố nhân. Làm Bạch Vũ Triết đi ra Lâm gia sau đó, Lâm Dược mới mở ra chữ vật khí xem xét một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì. Kỳ thật, dù là bên trong là trống không, chỉ bằng cái này một viên chữ vật khí đều vượt xa Lâm gia bị tổn hại giá trị mấy trăm lần. Phải biết, tại hoang vực bên này, chữ vật khí chính là phi thường hy hữu đồ vật. Mau nhìn xem, bên trong đều có đồ vật gì. Lúc này, Phó Lan cùng Lâm Chí Viễn hai người chăm chú tựa ở Lâm Dược bên người. Mặc dù đối Bạch Vũ Triết còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng trong lòng lại đã tràn ngập chờ mong. Đừng nói là bọn hắn, ở đây những cái kia Lâm gia tử đệ, cả đám đều hiếu kỳ duỗi cổ. Bất quá bọn hắn cũng biết, bên trong cụ thể là cái gì bọn hắn khẳng định là sẽ không biết. Tối đa cũng liền chậm rãi sẽ tiết lộ ra một số mà thôi. Lâm Dược mở ra chữ vật khí, nhìn thấy bên trong không gian chữ vật. Cái này chữ vật khí đối với Bạch Vũ Triết đến nói xác thực rất nhỏ, nhưng là đối với hoang vực bên này người mà nói, cũng đã xem như siêu cấp không gian thật lớn, chừng gần 20 mét khối đâu. Bên trong chất đống mười mấy vạn khỏa nguyên thạch, còn có mười mấy bình linh đan, lại có chính là một số hung thú thi thể. Không tính quá cao cấp, nhưng là mạnh nhất chính là thất phẩm hung thú. Đây đối với Lâm gia đến nói, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Đừng nói là Phó Lan Lâm Chí Viễn, liền ngay cả Lâm Dược đều mở to hai mắt nhìn. Khoản tài phú này, thế nhưng là so với lúc trước Lâm Hinh Vân cho bọn hắn còn nhiều hơn không ít a. Trên thực tế, Lâm Hinh Vân căn bản không có Bạch Vũ Triết giàu có như vậy. Dù nói thế nào, Bạch Vũ Triết cũng là đỉnh cấp luyện đan sư, mà Lâm Hinh Vân cho tài nguyên bên trong liền không có linh đan. Bởi vì nàng tự thân linh đan liền không nhiều lắm, đều là chính mình dùng, không có cấp thấp linh đan cho Lâm gia. Độc Cô Tư Ngữ tích lũy tài phú tự nhiên không ít, nhưng là nàng cũng không có cái kia nghĩa vụ cho Lâm gia. Có thể nói, Bạch Vũ Triết trừ không có tu luyện bí tịch cho Lâm gia bên ngoài, cái khác tài nguyên xác thực muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Nguyên bản Lâm gia cần thiết tu luyện linh đan, đều vẫn là muốn tìm đan hương các đi luyện chế. Bạch Vũ Triết rời đi Lâm gia, nhưng không có tâm tư đi suy đoán đối phương cầm tới chính mình cho một số tài nguyên đều cỡ nào. Vui vẻ, hắn còn tại phỏng đoán, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ hai người có thể sẽ giấu ở địa phương nào. Đã còn không có rời đi hoang vực, vậy thì có rất lớn hy vọng có thể tìm tới. Bạch Vũ Triết chính vừa đi vừa suy nghĩ, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người ngăn lại hắn đường đi. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, chính cảm giác kỳ quái đâu, nhưng rất nhanh liền phát hiện đối phương hoàn toàn không có ác ý. Xin hỏi, vị này là Bạch Vũ Triết Bạch công tử sao? Hai người rất là khách khí hỏi. Là ta, hai vị là. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi có chút nghi hoặc, thế là mở miệng hỏi. Chúng ta là đan hương các người. Chúng ta các chủ muốn mời ngài đi qua một chuyến. Trước đó cha hỏi người kia lập tức lộ ra càng thêm cung kính, thậm chí mang trên mặt sùng bái thần sắc. Nha, nguyên lai là Ngô các chủ. Hai vị kia xin mang đường đi. Bạch Vũ Triết lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó phất phất tay để hai người kia ở phía trước dẫn đường. Lần này trở lại hoang vực, hắn một lòng nghĩ muốn tìm tới Lâm Hinh Vân, trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ cái khác. Đan hương các vậy vẫn là mau mau đến xem, dù sao cùng chính mình quan hệ rất không tệ, mà lại hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là mượn nhờ đan hương các không nhỏ lực lượng. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên hai cha con phẩm tính cũng vẫn là rất không tệ. Nghĩ đến cố nhân, Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy liền đi xem một chút Tự Ôn Chuyện đi.